Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, đệ chương 25. Sa Ngư Trương Thạch Cao cùng kẻ thần bí Sa Ngư quay đầu nhìn về phía sau, Sa Ngư quay đầu xem phía sau đảo nhỏ, hắn phải rời khỏi, hắn hương, không có tới đưa bọn họ, đây cũng là dự kiến chung, tới, cấp thôn dập đầu, Sa Ngư tiếp đón chính mình trưởng tử. Chính mình dẫn đầu quỳ xuống, Sa Ngư trưởng tử mới 5 tuổi. Tiểu hòa cái đầu thực rắn chắc, cùng phụ thân hắn rất giống. Thấy phụ thân hắn quỳ xuống, hắn cũng quỳ xuống. Nho nhỏ hai tử còn không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ biết bọn họ phải rời khỏi thôn địa phương khác sinh hoạt, Sa Ngư thê tử. Một cái thực văn tĩnh nữ, ôm mới 1 tuổi ấu nữ. Đồng dạng ở trượng phu bên người quỳ xuống, một tứ khẩu đối với đảo nhỏ thôn xóm phương dập đầu lại. Ba cái, Sa Ngư đem thê tử nâng dậy tới. Đỡ nàng trong thôn cấp thuyền nhỏ, con thuyền đều là trong thôn cộng đồng tài sản. Hắn có thể lấy này con thuyền nhỏ, trừ bỏ là trong thôn tính. Hắn còn trả giá chung sở hữu tiền đồng cùng bọn họ tân kiến hảo không bao lâu phòng ở. Cũng chỉ có như vậy. Mới có thể đổ trong thôn nào đó miệng bọn họ huynh đệ thiếu trong thôn quá nhiều, đây là một con. Thuyền có thể ngồi xuống 4 cái thành niên thuyền nhỏ. Sa Ngư thê tử ôm ấu nữ cùng trưởng tử ngồi ở trượng phu đối diện, Sa Ngư trước đem quan trọng tài. Sản đều phóng thuyền chung. 4 cái bên trong nhét đầy đồ vật cá sọt, cuối cùng. Sa Ngư đẩy thuyền đánh cá đi vào trong biển. Chờ nước biển vượt qua hắn phần eo. Hắn mới bò thuyền. Cầm lấy thuyền tưởng dùng sức hoa động, Sa Ngư thê tử mắt thấy con thuyền ly hải câu đảo càng ngày. Càng xa, vành mắt đỏ, thực xin lỗi. Sa Ngư bỗng nhiên nặng nề, Sa Ngư thê tử lắc đầu. Lau muốn rơi xuống nước mắt. Không trách ngươi, trách ta. Nếu không phải ta, Hà tử sẽ không có như vậy đại đảm tử. Là ta dung túng hắn. Cũng, bỏ qua các ngươi. Sa Ngư nhìn thê tử. Đột nhiên phát hiện hắn đã thật lâu không có nhìn kỹ quá hắn thê tử, văn tĩnh nữ lại lần nữa lắc đầu. Đừng nói nữa, ta tin ngươi, liền tính rời đi thôn. Chỉ cần có ngươi ở, chúng ta đi địa phương khác giống nhau có thể sống hảo, đặc biệt ở bọn họ ném ra Hà tử sau, Sa Ngư. Nhìn thê tử, trong lòng động phi thường, thê tử cổ vũ cùng tín nhiệm. Đối khi hắn dị thường quan trọng, văn tĩnh nữ đối trượng phu lộ ra trấn an đạm cười, nữ chưa bao giờ. Ở trượng phu trước mặt nói chú em nói bậy, nhưng nàng trong lòng cũng tôm he tử phiền chán không được. Hà tử có cái gì đều tới tìm nàng trượng phu, xem nàng có cái gì thứ tốt, tùy tay liền cầm, ngay cả hai tử đồ ăn cùng vải dệt, hắn đều có thể lấy, trượng phu thực có khả năng. Mỗi năm đều đi hải thảo thôn họp chợ. Mỗi năm cũng đều có thể đổi một ít đồng tiền thậm chí là đồng bạc. Nhưng này đó tiền hơn phân nửa đều bị Hà tử cầm đi. Trượng phu luôn là nói Hà tử còn nhỏ. Lại là hắn duy nhất đệ đệ. Cha mẹ đi lên làm hắn nhất định phải hảo hảo chiếu cố cái này đệ đệ. Nói chờ Hà tử lại lớn hơn một chút liền đã hiểu. Nhưng Hà tử thẳng chết. Cũng không có chân chính hiểu. Mà hắn chết thời điểm đã 22 tuổi không? Hà tử không phải không hiểu, hắn chỉ là căn tử chính là oai, như thế nào bẻ cũng trường không tốt, huống chi nàng trượng phu cũng không như thế nào bẻ quá, Hà tử đã chết. Nữ là thật sự nhẹ nhàng thở ra, chẳng sợ nghe nói phải rời khỏi thôn, nàng cũng không có uể oải, Sa Ngư mới 5 tuổi trưởng tử bỗng nhiên. Cha, Hà tử thúc thúc sẽ đi theo chúng ta cùng nhau đi sao? Sa Ngư trong lòng đau xót. Sẽ không, hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại đảo, Sa Ngư trưởng tử thở phào. Đầy mặt thoải mái mà nói. Thật tốt quá, nói xong. Tiểu hỏa liền có điểm sợ hãi mà xem phụ thân. Dựa sát vào nhau mẫu thân, Sa Ngư trong lòng chua xót vô cùng. Đừng sợ, phụ thân trước kia hồ đồ. Về sau sẽ không, về sau cha sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi. Cũng sẽ hảo hảo dạy dỗ hai đứa nhỏ. Không cho bọn họ trường oai, tiểu hòa dựa sát vào nhau mẫu thân lộ ra thiên chân miệng cười. Thiệt tình thực lòng mà. Hà tử thúc thúc đã chết thật tốt, tiểu hài tử đối với tử vong lý giải còn rất mơ hồ. Hắn chỉ mơ hồ biết Hà tử thúc thúc đã chết. đã chết liền không thể đi theo bọn họ. Nhưng hắn lại không xác định. Hôm nay nghe phụ thân chính miệng nói mới chân chính yên tâm, Sa Ngư xem trưởng tử kia vui vẻ gương. Mặt tươi cười, trong lòng chua xót càng trọng. Hắn trước kia đều làm cái gì? Hắn vì cái gì muốn che chở ngay cả thê tử cùng nhi tử đều chán ghét Hà tử? Liền bởi vì hắn sẽ vuốt mông ngựa sẽ hống hắn sao? Hà tử làm hại những cái đó. Hắn cũng là hung thủ. Cho nên hắn thân thủ chết đuối Hà tử. Từ hắn đem lưng đeo sát đệ tội. Đây cũng là hắn ứng trừng phạt. Sa Ngư xem thê nhi đối tương lai chờ đợi. Nghe trưởng tử đối Hải Thảo thôn tò mò vấn đề. Cũng càng may mắn quyết định của chính mình. Hắn nguyên bản có thể không rời đi thôn. Nhưng vì hai đứa nhỏ. Hắn cần thiết rời đi. Hắn không hy vọng hai đứa nhỏ tương lai bị chỉ trỏ trỏ. Liền bởi vì bọn họ có cái làm hại thúc thúc. Còn có cái làm đồng lõa phụ thân, hắn cùng thê tử lẫn nhau coi. Bỉ đều minh bạch bọn họ về sau không bao giờ sẽ nhắc tới Hà tử. Cũng sẽ không nhắc tới bọn họ ở Hải Câu thôn quá khứ. Bọn họ muốn cho bọn nhỏ thanh thanh bạch bạch mà lớn lên. Trong thôn cho bọn họ một lần nữa bắt đầu cơ hội. Bọn họ muốn quý trọng cơ hội này, bang. Một bàn tay bắt được mép thuyền, một viên đầu từ trong nước biển toát ra, một màn này có điểm dọa, Sa Ngư thê tử phát ra một rất nhỏ kêu sợ hãi. Hai đứa nhỏ không có dọa, ngược lại tò mò mà xem trong nước, Sa Ngư lập tức cầm khởi thuyền tưởng liền phải đánh cái tay. Kia, đừng động thủ, ta không có ác ý. Bắt lấy mép thuyền khẩn cầu, ta chỉ là muốn cùng các ngươi thuyền cùng đi Hải Thảo đảo, ngươi là ai? Sa Ngư chưa bao giờ có gặp qua cái này, đây là cái thực gầy nam. Da sắc tái nhợt, ước chừng 30 tuổi tả hữu. Bắt lấy mép thuyền tay thiếu một ngón tay, thiếu chỉ nam. Các ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Chỉ cần các ngươi chịu mang ta cùng đi Hải Thảo đảo. Ta sẽ báo đáp các ngươi, Sa Ngư cảnh giác mà. Chúng ta không cần ngươi báo đáp. Chúng ta thuyền rất nhỏ. Tễ, không được, Sa Ngư không phải nhiều nhân từ. Thuyền không ngừng hắn một, còn có hắn thê nhi. Hắn hai đứa nhỏ đều như vậy tiểu. Hắn không tính toán mạo hiểm, thiếu chỉ nam khả năng cũng đoán Sa Ngư sẽ không đơn giản như vậy. Khiến cho hắn thuyền, xiễn khẩu khí nói. Ngươi đương các ngươi thôn vì cái gì đồng ý làm ngươi rời đi. Còn làm ngươi mau rời khỏi. Sa Ngư lãnh hạ mặt, ngươi muốn nói cái gì? Thiếu chỉ nam lau lau mặt nước biển. Ta biết các ngươi thôn một bí mật. Bí mật này quan hệ rất lớn một bút tài sản. Chỉ cần ngươi đem ta đưa Hải Thảo đảo. Ta liền đem bí mật này nói cho ngươi. Sa Ngư ánh mắt lập lòe. Cái gì bí mật? Sa Ngư thê tử nhíu mày. Lo lắng mà xem trượng phu. Nàng thà rằng trượng phu không cần đi nghe bí mật này. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi duy nhất đệ đệ bị giết. Các ngươi thôn còn đem các ngươi một đuổi đi. Chân thật nguyên nhân cũng không chỉ là bởi vì ngươi đệ dùng rắn độc hại. Mà là bọn họ không nghĩ cho các ngươi biết cái kia có thể kiếm rất nhiều tiền bí mật. Sa Ngư trầm. Mặc Sa Ngư thê tử nóng nảy. Mở miệng. Cha hắn. Thiếu chỉ nam nhìn ra Sa Ngư trong mắt hiện lên thống khổ sắc. Tăng thêm ngữ khí. Là cái gì bí mật ta có thể nói cho ngươi? Các ngươi thôn phát hiện phi thường chân quý dược vật, lượng rất lớn, dược hiệu cũng cực hảo. Này đó dược vật bán đi có thể bán ra giá trên trời. Nhưng các ngươi thôn trưởng còn có số ít mấy cái. Không nghĩ đem chỗ tốt này phân cho đường. Ngươi cùng Hà tử đều là không ổn định nhân tố. Bọn họ đã sớm tưởng giải quyết các ngươi. Vừa lúc Hà tử phạm. Liền cho bọn họ tốt lắm giải quyết các ngươi huynh đệ lấy cớ. Sa Ngư thê tử xem thiếu chỉ nam ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Cái này rõ ràng ở châm ngòi ly gián. Mà nàng trượng phu. Sa Ngư thấp nói, ngươi đem này đó nói cho ta, chính là muốn cho ta đưa ngươi đi Hải Thảo đào. Thiếu chỉ nam gật đầu, không sai. Chỉ cần ngươi có thể đem ta an toàn đưa Hải Thảo đào, ta liền đem những cái đó dược vật kỹ càng tỉ mỉ địa điểm nói cho ngươi. Thời điểm ngươi chỉ cần tìm đối loại này dược vật hứng thú. Dẫn bọn hắn đi Hải Câu đảo. Ngươi chẳng những có thể hoạch tiệt bút ích lợi. Còn có thể đem thôn quyền quản lý cấp đoạt lấy tới. Về sau Hải Câu thôn đều phải xem ngươi sắc mặt quá tử. Ngươi cùng thê tử của ngươi hài tử cũng không cần lang bạt kỳ hồ đi xa lạ địa phương kiếm ăn, xa. Ngư thê tử nhịn không được. Kêu, ngươi câm miệng, trong thôn chúng ta một không tưởng trộn lẫn. Cha hắn, đuổi cái này xuống biển. Sa ngư giơ tay, ý bảo thê tử an tĩnh. Buông thuyền tưởng, bắt lấy kia thủ đoạn. Hỏi, ngươi sẽ cam tâm đem bí mật này nói cho ta. Làm ta đi kiếm chỗ tốt này. Giác Sa ngư câu, thiếu chỉ nam thiếu chút nữa cười ra tới. Vội, ta chỉ nghĩ rời đi Hải Câu đảo đi hải thảo đào. Hải Câu đảo những cái đó dược vật đối với các ngươi tới nói thực đáng giá. Nhưng ta không thiếu chút tiền ấy, ngươi là kia tòa tù phạm đảo chạy ra tới tù phạm. Sa ngư đột nhiên hỏi, thiếu chỉ nam phủ nhận. Đương nhiên không phải, Sa ngư nhìn chằm chằm thiếu chỉ nam. Gật gật đầu. Hy vọng ngươi nói chuyện tính toán. Ta hiện tại liền kéo ngươi tới, trừ bỏ bọn họ thôn. Chính là hải thảo đào cũng không biết Hải Câu đào cách vách là một tòa tù phạm đào. Nhưng cái này rõ ràng biết, thiếu chỉ nam tạ, Sa ngư tay dùng sức đem thiếu chỉ nam hướng để, thiếu. Chỉ nam mượn lực, một cái tay khác cũng bắt lấy mép thuyền. Hai tay cùng nhau dùng sức hướng thuyền trung bò, Sa ngư buông tay. Nhanh chóng nắm lên đặt ở chân biên thuyền tưởng. Dùng sức huy thiếu chỉ nam đầu, phanh. Thiếu chỉ nam không tưởng Sa ngư sẽ đột nhiên động thủ. Hắn tận lực né tránh. Nhưng vẫn là bị đánh trúng bả vai, thiếu chỉ nam đau hô một. Bả vai cốt khả năng nát, Sa ngư lại lần nữa huy khởi thuyền tưởng, vì cái gì? Thiếu chỉ nam giống giận. Thống hận mà giận chừng Sa ngư cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là ta đệ. Bị ngươi nói hai câu liền tâm động. Dám đánh chúng ta thôn ý. Đi tìm chết đi. Hắn chính không biết nên như thế nào đền bù đã từng phạm phải sai lầm. Cái này tới vừa lúc thiếu chỉ nam nhìn ra Sa ngư sát tâm. Hối hận chính mình nhìn lầm. Không không buông tay bò tiến con thuyền. Buông ra tay. Rơi vào trong biển. Sa ngư buông thuyền tưởng. Đối thê tử nhanh chóng công đạo. Chờ ta. Kia đối thôn không có hảo ý. Không thể phóng hắn rời đi, nói xong. Sa ngư liền nhảy vào trong nước, Sa ngư thê tử nôn nóng mà đem ấu nữ giao cho trưởng tử. Bái mép thuyền đi xem trượng phu. Quá trong chốc lát lại chào quá thuyền tưởng. Tính toán cái kia thiếu chỉ nam một ngòi đầu liền đánh tiếp, nhưng nàng chỉ thấy mặt nước quay cuồng. Nửa một lát đều không thấy có ngòi đầu, Sa ngư thê tử càng chờ càng nhanh. Quả không phải thuyền còn có hai cái tuổi ấu tiểu hai tử ở. Nàng liền nhảy vào trong nước biển đi giúp trượng phu, qua ước chừng 3-4 phút. Cường tráng nửa người từ trong nước biển chui ra, Sa ngư thê tử xem trượng phu còn sống. Hỉ cực mà khóc, vội vươn thuyền tưởng, Sa ngư du thuyền nhỏ. Bắt lấy thuyền tưởng tới gần con thuyền, lại bắt lấy mép thuyền. Xoay người bò tiến khoang thuyền, người bị thương. Cái kia như thế nào? Sa ngư thê tử liền hỏi. Lại chạy nhanh mở ra cá sọt tìm kiếm cầm máu dược, Sa ngư sắc mặt có chút tái nhợt. Thân còn có không ít vết thương. Tới gần ngực vị trí còn bị cái gì bén nhọn đồ vật chọc ra một cái lỗ nhỏ. Nhưng bên trong không có huyết lưu ra, cha. Sa ngư trưởng tử đỡ muội muội. Nôn nóng lại lo lắng mà kêu, Sa ngư qua một hồi lâu mới mở miệng. Không có, kia đã chết, thôn an toàn. Chúng ta đi, Sa ngư thê tử lấy ra thương dược cấp trượng phu đáp. Hỏi, không cần hồi thôn nói một sao. Sa ngư thong thả lắc đầu. Không cần, nước biển phía dưới. Một khối nam thi mặt chiều hạ nổi lơ lửng. Hắn phần lưng ngay trung tâm phá một cái nắm tay đại động. Càng quỷ dị chính là hắn thi thể thật giống như bị hút khô rồi thể dịch. Biến lại bẹp lại nhăn, Vương Diệp đứng ở đỉnh núi. Sờ sờ cằm. Trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thấy thuyền nhỏ đi xa, lúc này mới dạo tới dạo lui mà hồi thạch động khẩu, Lôi Mộc đang nằm ở coi như phòng bếp dùng cọ lều. Đừng chỉ đương hắn đang ngủ, thực tế hắn là ở vận công an dưỡng bị thương gân mạch, Sa ngư đi rồi. Vương Diệp, Lôi Mộc mắt đều, không mở to mà, nga, Vương Diệp khóe miệng có một tia nghiền ngẫm cười. Ta xem có cái tưởng bò hắn thuyền. Nhưng bị Sa ngư dùng thuyền tưởng đánh tiếp. Sau Sa ngư còn nhảy xuống biển trong nước. hình như là ở cùng kia vật lộn. Lôi Mộc hơi hơi mở to mắt. Ai? Hà Tử. Vương Diệp lắc đầu. Không phải, Hà Tử đã chết. Ở trò chơi hệ thống nói cho hắn hoàn thành kia hai nhiệm vụ đồng thời, hắn liền thu một phần nhân quả lực. Hắn nhìn nhân quả cuốn. Hà Tử cùng hắn gian nhân quả biến mất. Hà Tử cái này cũng đã từ thế giới này hoàn toàn tiêu vong. Sa Ngư thắng. Ân, cùng hắn ở trong nước biển vật lộn chính là cùng hắn cùng thôn. Cách quá xa thấy không rõ lắm. Chờ thôn trưởng bọn họ tới. Hỏi một chút bọn họ trong thôn có hay không thiếu liền biết. Vương Diệp cũng không biết vì cái gì. Đối cái kia bò thuyền. Sau lại biến mất ở trong biển rất là để ý. Sa Ngư biết dược bùn sao? Lôi Mộc chưa thấy qua Sa Ngư cái này. Nhưng chỉ hướng về phía này vẫn luôn bao che Hà Tử. Liền không phải thực tín nhiệm hắn. Vương Diệp lắc đầu. Dược bùn trước mắt chỉ có số ít biết. Sa Ngư còn không có tiến vào thôn quản lý tầng. Thuyền miêu tôm he tử không hảo. Sẽ không đem dược bùn nói cho Sa Ngư, vậy là tốt rồi. Nếu không này tòa đảo nhỏ về sau chỉ sợ muốn nhiều, Vương Diệp nhún vai. Liền tính Sa Ngư không biết. Chờ hải câu thôn cầm dược bùn đi ra ngoài bán. Giống nhau sẽ bạo lộ, Lôi Mộc tại đây tòa đảo đãi mấy ngày. Tỉnh lại sau vẫn luôn chịu đảo dân trợ giúp. Cũng không muốn nhìn bọn họ chịu đựng trắc trở. Trầm ngâm một lát nói. Ta nhận thức một cái dược sư. Quả có thể liên hệ hắn. Vương Diệp kích động. Lôi Mộc nhận thức dược sư còn có thể có ai? Khó hắn muốn kế Lôi Mộc sau liền phải thấy sư phụ sao? Dược sư. Hảo A. Hắn ở nơi nào? Chạy nhanh thỉnh hắn lại đây. Hoặc là chúng ta qua đi tìm hắn. Vương Diệp không đợi Lôi Mộc nói xong. Liền khó nén hưng phấn mà nói, Lôi Mộc còn tưởng rằng Vương Diệp cũng ở lo lắng hải câu thôn. Cũng không thật giống hắn nói như vậy vô tâm không phổi. Lập tức liền, ta cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Kia không có chỗ ở cố định, thường xuyên chỗ chạy, ta thứ nghe nói hắn đi Thiên Nhãn Sơn tìm kiếm một loại dược tài. Nhưng ta sau ngộ một ít. Ước chừng có hơn nửa năm không có nghe hắn tin tức. Vương Diệp nghe Thiên Nhãn Sơn cái này mà mặt lộ ra một ít hơi cổ quái biểu tình. Thiên Nhãn Sơn, nơi này với hắn mà nói nhưng không xa lạ. Hắn sư phụ đã từng cùng hắn đề qua. Hắn ở chỗ này có một lần kỳ ngộ. Tuy nói quá trình thập phần nguy hiểm, nhưng kết quả cũng thập phần tốt đẹp. Hắn sư phụ dược tri thức chính là lần này kỳ ngộ sau rất lớn đề cao. Khác chính là hắn sư phụ trận này kỳ ngộ hao phí gần 2 năm thời gian, quả hắn sư phụ là ở hơn nửa năm đi tới. Nhập Thiên Nhãn Sơn, như vậy ít nhất còn có 1 năm. Hắn mới ra đến, tại đây trước, trừ phi có được cùng hắn sư phụ giống nhau vận khí. Mới có thể tiến vào cái kia kỳ ngộ chung, cũng mới có thể ngộ hắn sư phụ, nhưng có sư phụ đích xác thiết tin tức. Vương Diệp vẫn là thật cao hứng, hắn cơ hồ đã có thể khẳng định. Lôi Mộc trong miệng cái này nhận thức dược sư chính là hắn sư phụ, đợi hải thảo đào. Xem bên kia có hay không hiệp hội lính đánh thuê. Quả có, ta có thể viết phong thư thỉnh các dòng binh tìm vị kia dược sư truyền cho hắn. Hắn này liền thích các loại hiếm lạ cổ quái dược tài. Quả biết nơi này có dược tính tốt như vậy dược bùn. Hắn nhất định sẽ chạy tới nhìn xem. Vị này dược sư khí rất lớn, năng lực cũng cường. Quả hắn mở miệng nói hải câu đảo là hắn che chở. Hoặc là hắn bỏ vốn đem dược bùn động mua tới. Liền tính dược bùn tiết lộ đi ra ngoài. Giống nhau cũng sẽ không có đuôi mù chạy tới tìm phiền toái. Lôi Mộc, Vương Diệp. Tìm không, nhưng hắn không thể như vậy trắng ra mà nói cho Lôi Mộc nói hoa cái này tiền tiêu uổng. Phí không thú vị, khẳng định tìm không. Hắn thay đổi một loại phương thức. Nước xa không cứu được lửa gần. Này Thiên Nhãn Sơn ta cũng nghe đề qua, là ở Bạch Lộc Quốc Thập Vạn Đại Sơn Trung đúng không? Kia khoảng cách nơi này cũng quá xa, chờ vị kia dược sư chạy tới, rau kim châm đều lạnh, Lôi Mộc thở dài. Ta cũng biết, cho nên ta trước liền không đề, hà tất bỏ gần tìm xa. Vương Diệp chỉ cái mũi của mình, ta cũng là dược sư. Đồ, ta có thể giáo hải câu thôn không bán nguyên vật liệu. Mà là lấy một thần bí dược sư nghĩa. Đại bán thành phẩm, Lôi Mộc sờ sờ Vương Diệp đầu. Ngươi là cái hảo hài tử. Bất quá này còn có thể có mặt khác biện pháp giải quyết. Quả ta là hải câu thôn. Ở năng lực hữu hạn dưới tình huống, ta liền hải thảo đào tìm cái tương đối có tiền có địa vị nhưng nhất định tương đối có danh dự. Một lần tính đem dược bùn toàn bộ bán cho đối phương. Từ đổi một số tiền tới cải thiện thôn. So cấp trong thôn mua một hai con lớn hơn nữa thuyền đánh cá, Vương Diệp thừa nhận. Cái này ý cũng không tồi. Bất quá muốn tìm cái có danh dự cũng không dễ dàng, Lôi Mộc. Ở vì, tổng so với bọn hắn trộm sờ sờ thật cẩn thận mà một chút bán dược bùn muốn hảo, Vương Diệp trong. Mắt nhanh như chớp vừa chuyển. Trong lòng có một cái ý, Lôi Mộc lại cùng Vương Diệp thương lượng trong chốc lát hắn liền không đem. Vương Diệp đương bình thường tiểu hài tử xem. Hai quyết định tìm thôn trưởng nói chuyện, thôn trưởng không có tới. Hắn tôn tử hải diệu tổ trước tới, hải diệu tổ cùng nhất bang thiếu niên thanh niên mang đến thật. Nhiều cái sọt, trong sọt trang đều là bọn họ ở đảo chung các nơi nhặt cục đá, mấy ngày hôm trước. Trong thôn cơ hồ tất cả đều bận rộn thiêu vôi cùng thiêu gạch. Nói muốn đi trong núi tìm thạch cao khoáng thạch liền trì hoãn xuống dưới, ngày hôm qua hải diệu tổ. Rác này không thể lại kéo. Hôm nay trời chưa sáng. Hắn đã kêu hải triều chờ hơn 30 cùng hắn cùng nhau vào núi nhặt cục đá, này không? Đuổi ở giữa trưa trước liền trước đưa tới một đám, Vương Diệp đối này đó cục đá phi thường hứng thú. Lợi dụng chính mình tri thức cùng kinh nghiệm đối này đó cục đá tiến công nhận. Vô pháp xác định liền sử dụng giám định thuật mộc mộc. Này tòa đảo rất có thể là một tòa núi lửa Nga. Vương Diệp dùng mang chút hưng phấn ngữ điệu. Nói, bắt đầu hoạt động thân thủ luyện công Lôi Mộc. Một bên làm cổ quái động tác. Một bên, Nga, bọn họ cùng ngươi nói. Không, là chúng nó cùng ta nói. Vương Diệp giơ lên hòn đá. Này đó đều là huyền vũ nham. Là núi lửa phun trào sau dung nham làm lạnh sau biến thành, Lôi Mộc tán thưởng. Ngươi hiểu thật nhiều, dạy ngươi nhất định rất lợi hại. Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm. Liền gạch cùng cục đá đều phân không rõ ràng lắm. Vậy ngươi tìm ngươi muốn thạch cao sao? Vương Diệp cười hắc hắc. Hắn cũng sẽ không ở Lôi Mộc trước mặt che giấu chính mình bổn. Khiến cho Lôi Mộc cho rằng hắn có cái rất lợi hại thực bác sư phụ đi. Vương Diệp cầm lấy một khác. Khối bạch sắc hơi trong suốt cục đá. Tìm, ta còn tìm đá vôi cùng một khối thiển lam sắc đá hoa cương. Đá hoa cương cũng là núi lửa phun trào ra tới đồ vật. Hồng bảo thạch cùng ngọc bích đều là vừa ngọc. Này tòa đảo rất có thể có một tòa đá hoa cương quạng. Quả vận khí tốt, có lẽ có thể khai thác xuất phẩm chất tốt hơn ngọc bích. Vương Diệp đem hắn tìm đá hoa cương đưa cho Lôi Mộc. Lôi Mộc không có dừng lại động tác. Tiếp nhận thiển lam sắc đá hoa cương nhìn nhìn liền ném hồi Vương Diệp trước mặt. Không có gì năng lượng, liền tính là đá quý. Cũng chỉ có thể làm trang trí phẩm, Vương Diệp không thèm để ý mà. Chính là bình thường mới hảo. Thứ tốt quá nhiều liền sợ hải câu đảo không chịu nổi, Lôi Mộc thực tán thành những lời này. Ngươi muốn đem đá hoa cương quặng nói cho bọn họ sao? Vương Diệp vấn an con trai cả ý kiến. Ngươi nói đi, Lôi Mộc, không cần thiết, có cái kia dược bùn động liền cũng đủ làm cho bọn họ phát làm giàu. Còn muốn xem bọn họ hay không có thể bảo vệ cho, Vương Diệp từ thiện lưu. Vậy không nói, bất quá thạch cao quặng vẫn là muốn nói. Thứ này phân bố thực quảng, thuộc về ứng dụng rất nhiều, nhưng sẽ không thực sang quý khoáng sản. Khai thác ra tới cũng không, bất quá phía trước ta đều tặng không như vậy nhiều đồ vật. Này thạch cao thiêu chế phương pháp cùng sử dụng không thể cũng tặng không. Lon gạo ân, gánh gạo thù. Lại tặng không? Bọn họ cũng còn tưởng rằng ta là ngốc từ đâu, thạch cao ta tới nói. Lôi Mộc dừng lại động tác, xoa xoa Vương Diệp thứ đoản đầu mao. Rác này tiểu hài tử còn tính đầu óc thanh tỉnh, cũng không phải một cái nghèo hào phóng cũng chỉ đối chính mình. Vương Diệp ôm chặt Lôi Mộc eo, thân thân mật mật mà kêu. Mộc Mộc tương đương, ba bà liền dựa ngươi lạp tương đương, kêu ca. Lôi Mộc gõ hắn đầu một chút, hỏi, ngươi tưởng đổi cái gì? Đổi điểm tiền mặt, lại đổi điểm sinh hoạt vật tư, quả có thể đổi thuyền tốt nhất. tương lai rời đi chúng ta cũng yêu cầu con thuyền. Vương Diệp muốn đi tù phạm đảo một chuyến, mà muốn lướt qua hải câu đảo cùng tù phạm đảo gian cái kia rãnh biển. Không có thuyền nhưng không, Lôi Mộc cũng là cái này ý tưởng. Bất quá này thạch cao khoáng thạch là Vương Diệp tìm, kiếm nhiều ít cũng về Vương Diệp. Hắn không có khả năng đi hoa một cái tiểu hài tử tiền. Chờ ngày mai, hắn liền đi đảo chỗ sâu trong đi một chút. Nhìn xem có thể hay không đánh chút đáng giá đoàn người, Vương Diệp hoàn toàn không ý thức Lôi Mộc. Từ đầu đến cuối liền đem hai phân mở ra xem. Hắn còn tưởng rằng hắn đã cùng Lôi Mộc thân một. Nay đại khái cũng là trọng sinh giả đều sẽ phạm bệnh. Chẳng sợ biết hai, mới vừa nhận thức. Nhưng tiềm thức chung vẫn là sẽ đem đời tình cũng mang đời này, chờ buổi chiều hải rượu tổ lại qua. Đây, Vương Diệp liền đem hắn tìm kia khối thạch cao khoáng thạch lấy ra tới cho hắn xem. Hỏi hắn là ở nơi nào tìm, hải rượu tổ nhớ tính không tồi. Xem Vương Diệp lấy ra cục đá cái sọt liền nghĩ tới. Đây là ta tìm, liền ở đảo mặt bắc, bên kia địa hình đầu tiểu, gió biển rất lớn. Bất quá loại này cục đá rất nhiều, này hẳn là chính là ta muốn thạch cao khoáng thạch. Quả an toàn nói, có thể hay không giúp ta nhiều thu thập một ít. Không thành vấn đề, hải diệu tổ một ngụm đáp ứng. Bên kia tuy rằng đầu tiểu, nhưng loại này cục đá thực giòn, thực dễ dàng nện xuống tới. Hải diệu tổ quay đầu liền đem tìm thạch cao khoáng thạch cùng hắn ra. Ra nói, thôn trưởng có thể so hải diệu tổ hiểu nhiều. Vừa nghe bọn họ đảo phát hiện một cái khoáng sản, tuy rằng là hắn chưa từng nghe qua thạch cao quặng, nhưng chỉ cần đi qua mặt ai chẳng biết có quặng chỗ tốt. Thôn trưởng lôi kéo thuyền miêu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, dò hỏi Vương Diệp thạch cao quặng kỹ càng tỉ mỉ. Lôi Mộc Vương Diệp vừa lúc muốn tìm thôn trưởng, thấy hắn lại đây, liền ý bảo thôn trưởng cùng thuyền miêu ngồi xuống nói, hay đành phải nại trụ tính tình. Khoanh chân ở chiếu ngồi xuống, thôn trưởng ra ra. Trong thôn trừ bỏ Sa Ngư vừa ly khai, còn có ai cùng hắn cùng nhau đi rồi? Vương Diệp như là thuận miệng hỏi, thôn trưởng sừng sốt. Không a, cũng chỉ có Sa Ngư một tứ khẩu rời đi, Vương Diệp thác cằm. Sớm ta xem có bò Sa Ngư thuyền, lại bị hắn đánh tiếp. Hẳn là cái nam, thôn trưởng lập tức xem thuyền miêu đau đầu. Ta đợi chút hồi thôn hỏi một chút. Xem có phải hay không ai ngờ đi ra ngoài sấm đãng, lại không đồng ý, hoặc là, cùng Sa Ngư hai anh em có thù oán, người nói kia bị Sa Ngư đánh tiến trong biển. Sau lại phu tới sao? Thôn trưởng hỏi, Vương Diệp lắc đầu. Không thấy, thôn trưởng lo lắng, liền sợ trong thôn lại chết, thuyền miêu ngồi không nổi nữa. Làm thôn trưởng lưu lại nơi này cùng Vương Diệp hai nói chuyện. Hắn về trước thôn một chuyến hỏi cái rõ ràng, cùng thời gian. Một kéo chân gầy yếu nam tử ở một tòa giản dị dùng mộc chi cùng bùn dựng thấp bé nhà ở mặt đi tới. Đi lui, nam tử tố chất thần kinh mà cắn ngón tay cái. Đem ngón tay cái cắn xuất huyết tới đều không có chú ý, cái kia đi rồi. Ở hắn nói với hắn kia trong động bùn lầy đều là chân quý hải đậu giá dược bùn sau. Bỏ xuống hắn đi rồi, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện. Kia thay đổi, không hề là lúc trước cùng hắn y vì mệnh cái kia. Nhưng hắn còn ở làm mộng, trông cậy vào kia ngày nào đó đột nhiên liền đã trở lại, nam sờ sờ ngực. Liền ở vừa mới hắn giác không kia, kia còn sống sao? Không, hắn hẳn là hỏi, cái kia đồ vật còn ở kia cụ con rối trong cơ thể sao? Hết chương.